Kính vạn hoa của cái chết, chương 12, chìa khóa cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhấm nháp và nuốt chiếc xe đẩy trong một thời gian dài, như tỉ mỉ tước từng xương, loại tiếng kêu này, xé toạc xương của âm thanh tạo ra tình dục không hấp dẫn, nhưng tất cả mọi người đích đến kiên nhẫn xuống cuối cùng, trên đường chân trời, sớm xuất hiện vào sáng sớm, nuốt chừng đồ đạc và cùng nhau biến mất đích đến với bức tường bên ngoài vẫn im lặng trong mọi mục tiêu nữ. Cũng không biết có phải Lâm Thu Thạch có lỗi hay không, toàn bộ cảm giác của anh ở người phụ nữ biến mất phía trước mơ hồ nghe thấy một mục tiêu âm thanh mục tiêu rất nhỏ. Có vẻ như những gì nó có nghĩa là ăn tốt cũng giống như đặc quyền. Thiền cuối cùng cũng thắp sáng, trong sân ngồi suốt đêm đích đến Lâm Thu Thạch dường như có mấy thế hệ, anh nói. Xong rồi, Nguyễn Bạch từ chối bình luận, chỉ nói một câu có lẽ đã đi. Chém cây thờ chùa, lấp đầy tỉnh, phần còn lại của câu chuyện là đi đến thợ mộc nơi đặt quan tài. Mọi người trên mặt đều mệt mỏi và mệt mỏi, nhưng mệt mỏi bên dưới ẩn giấu một chút phấn khích. Đây là bước cuối cùng, bằng cách chiếm giữ chìa khóa, sẽ tìm thấy cánh cửa sắt, họ có thể rời khỏi điểm đến thế giới đáng sợ này. Mọi người đều nghĩ vậy, liên quan đến con đường của đích đến cũng nhẹ nhàng theo các bước. Vào ban ngày, không có mục tiêu vào ban đêm, vì vậy âm thanh khủng bố giống như một ngôi làng nhỏ trên núi bình thường, trong một ngôi làng đơn giản, không có quái vật, không có cái chết. Họ đã đi đến thợ mộc ở đó, đúng lúc định mệnh quá mức để chết đến đích địa phương, nhưng Lâm Thu Thạch bất cứ nơi nào không nhìn thấy gì. Trên mặt đất chỉ còn lại tuyết trắng, đêm qua không có đích đến trong đó. Cơ thể của bạn có ăn quá không? Lâm Thu Thạch hỏi một câu. Chắc chắn đi, Nguyễn Bạch chiết, có nhiều thứ để ăn và uống như thế này. Họ đến sau đó, người thợ mộc thấy người thợ mộc ngồi ở cửa từ từ hút thuốc Lâm Thu Thạch đến, và anh ta đánh anh ta bằng lời chào, nói. Ông chủ già, chúng tôi đến lấy quan tài. Thợ mộc kia cũng không nói, chỉ phụ thuộc vào tay trong phòng. Mọi người bước vào phòng theo thứ tự, nhìn vào một quan tài tỏa án màu đỏ tuyệt đẹp đang đứng ở mục tiêu lớn trong phòng. Chiếc quan tài hạ cánh phi thường này rất đẹp, được chế tác rất đẹp, mọi chi tiết đều chặt chẽ, hoàn toàn không giống với khoảng thời gian ngắn để tăng tốc độ hoàn thiện của sản phẩm. Lâm Thu Thạch có một cảm giác kỳ lạ ở quan tài trên của Sơn có một điểm lạ, anh chạm vào một chút, phát hiện ra ngọn núi phía trên này mang theo mùi hương, cảm giác cũng có chút trắng mịn. Nguyên trắng tinh so với anh trả lời rất nhanh, thốt lên là một câu. Hãy thấm máu đích, phải, anh hùng Sơn nói, không có Sơn như thế, quên nó đi, giám sát nó như một cái gì đó đã được ngâm tẩm, mang nó trở lại sau. Nguyễn Trắng nói, đi thôi, thủ đô của Lâm Thu Thạch nghĩ rằng chiếc quan tài này phải rất nặng, ai biết rằng nó thực sự tự nhiên để phiêu lưu và phiêu lưu, cả hai đều có thể thoải mái đến đích. Trước phần trình bày về tình huống hoàn toàn không thành công, cả đội chiến sĩ lập tức rời khỏi Lâm Thu Thạch và người anh hùng Sơn có khả năng lãng phí sức lực của con người. Hai người một lúc đưa quan tài lên, hướng về đích. Chúng ta nên làm gì tiếp theo? Lâm Thu Thạch nâng quan tài, đi trước và nhìn vào nó trong quan tài hay không? Nguyễn Bạch Chiết nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đoán chìa khóa ở ngay trong quan tài của khuôn mặt, đợi chìa khóa lấy ra một lần nữa, mọi thứ đều dễ dàng thực hiện. Lâm Thu Thạch đã nghĩ đến hy vọng như thế. Khi anh trở về nhà sau đó, khi anh bị đánh thức bởi chữ viết, anh trông như đang ngồi trong hội trường, nhìn thấy việc nâng quan tài trở về đích. Là tâm như phản đối. Lâm Thu Thạch cảm thấy lo lắng về điều đó, thì thầm trong giọng nói. Chúng ta sẽ không khiến anh ta cảm thấy ngu ngốc chứ. Nguyễn Bạch, Lâm Thu Thạch, nằm xuống đất tôi sẽ theo một tá như vậy. Nguyễn Bạch lạnh lùng an ủi anh, choáng váng ngay lập tức sùng bái, dù sao, không ai chịu trách nhiệm với em, ngu ngốc hơn là không sợ quỷ, điều này không phù hợp để giúp anh, em là ân nhân của anh nha, Lâm Thu Thạch. Nguyễn Bạch đã trừng phạt bạn vì một kỹ năng trưởng thành như vậy. Bởi vì bài thuyết trình hôm qua đã xuất hiện, mọi người không nghĩ quá nhiều về việc muốn phản ứng với anh ta. Xóa hải quan, Hùng vẽ quan tài nước buông sau khi tuyên bố. Hảo, Lâm Thu Thạch gật đầu, và vẽ lên một phía của đất nước, sau đó họ cùng nhau sử dụng sức mạnh của mình, khiến chiếc quan tài bị sốc. Hắt hơi một âm thanh, quan tài mở ra, một xác chết thuộc loại gỗ ướt của hơi thở đập vào mặt. Kha nhỏ là cảm xúc khẩn cấp tột cùng, cô thấy nó đến và che lại, và ngay lập tức vội vã đi đến đầu, muốn xem khuôn mặt của những chiếc quan tài có ở đó hay không. Tìm thấy nó, chìa khóa, ngay sau đó, tiếng reo hò nho nhỏ như điên, âm thanh truyền đến, cô vô cùng hạnh phúc và khóc, cảm xúc phấn khích trước mục tiêu. Thật thật đấy, Lâm Thu Thạch vừa phát hiện ra rằng một bàn tay nhỏ trong tay của một fan thanh cổ nhắm vào chìa khóa kia để tạo ra một phong cách cổ xưa đơn giản, tiết lộ thời gian để nhắm vào hơi thở. Chìa khóa của cái bắt tay dính chất lỏng màu đỏ, nếu ở trước mặt Lâm Thu Thạch Hội, nó được cảm nhận như một bức tranh linh tinh, nhưng bây giờ anh cảm thấy rằng một tấm vải đỏ là mục tiêu của máu tươi. Chúng tôi có chìa khóa, chúng tôi có chìa khóa. Tiểu Kha ôm tôi và lấy chìa khóa, nước mắt tuôn rơi để cứu kính, thoạt nhìn cảm xúc cũng bị tổn thương. Dường như mặc dù cô ấy dường như thực sự bình tĩnh hàng ngày, cuối cùng nó cũng chịu khuất phục trước cái chết áp lực. Chủ đề cũng phải xuất hiện, có thể bắt đầu tìm kiếm chủ đề. Hùng Sơn vẽ lên mục tiêu trong giọng nói hơi mệt mỏi, anh nói. Chắc chắn phải nhanh lên, chúng ta không có nhiều cá nhân. Trường hợp các đối tượng thành phố bình thường xuất hiện, Lâm Thu Thạch ở đây không có kinh nghiệm về khía cạnh nào. Thông thường, chúng tôi là khu vực mục tiêu địa phương, nó sẽ không đặc biệt khó tìm. Hùng Sơn nói, nhưng như 13 cá nhân được định sẵn cho thế giới, tôi không trải qua quá nhiều, vì vậy. Tôi cũng không rõ, đồng ý, Lâm Thu Thạch nhìn thấy người phụ nữ nhỏ bé trong tay chìa khóa, suy nghĩ, ít nhất là tìm chìa khóa. Nguyễn Bạch nhưng thực tế không tỏ ra rất hào hứng, cô nói. Chìa khóa ở đâu, chìa khóa về ai bảo quản nó, khiến cô ấy đối với tôi cũng không yên tâm. Bị nghi ngờ mục tiêu, Phụ Kha tức giận giận dữ. Ý anh là gì, anh gọi em lo lắng gì, có lẽ anh giữ gìn sự yên tâm. Nguyễn Bạch giống như một trò đùa. Này, đây không chỉ là một người kể chuyện, nếu bạn mang chìa khóa bị mất, tất cả chúng ta đều chết trong vật lý, bạn phải bảo tồn nó. Có thể tưởng tượng rõ ràng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Kha mài rũa một trận chiến trắng trắng, giống như những gì cô đang cố nói, vẽ cơ thể lên vai cô. Thu Thạch đi bảo tồn nó. Lâm Thu Thạch bị sốc không nghĩ đến chuyện này đột nhiên rơi vào mình, anh muốn từ chối, Nguyễn Bạch bày tỏ sự đồng ý, và tiến lên tai Thu Thu Thạch để nhẹ nhàng nói. Anh mượn đi, Lâm Thu Thạch nhíu lông mi, chính tôi là người lần đầu tiên bước vào cửa chưa có kinh nghiệm. Không vấn đề gì, họa sĩ nói, tất cả chúng tôi chăm sóc cho bạn. Đồng ý, Lâm Thu Thạch đã phải đồng ý, cá nhân anh ta đã nhận được chìa khóa sau đó, cẩn thận quan sát mục tiêu một chút, cảm thấy nếu không phải bằng lời thì đây chỉ là một phím đích phổ biến thông thường. Hùng Sơn đề nghị mọi người mệt mỏi cả đêm, đi trước ăn gì đó, thảo luận lại về vị trí mục tiêu, Lâm Thu Thạch có vẻ đồng ý, thế là treo tranh quê hương với Kha nhỏ đi vào bếp nấu cơm, Lâm Thu Thạch và Nguyễn Bạch Tràm ngồi trong phòng khách. Họ muốn đưa cho tôi chìa khóa để làm gì? Lâm Thu Thạch vẫn khó hiểu. Bởi vì chìa khóa này cũng không phải là một điều tốt. Nguyễn Bạch chuyên nói, giữ mục tiêu cả hai sẽ chết đặc biệt nhanh chóng. Cô mỉm cười, đưa tay vuốt ve trán Thu Thu Thạch một chút. Tất nhiên, anh không cần phải lo lắng. Lâm Thu Thạch nói, an, Nguyễn Bạch bỗng cúi đầu, khẽ nhấp một ngụm màng nhĩ của Lâm Thu Thạch thì thầm. Tôi đã tìm được chủ đề. Lâm Thu Thạch chớp mắt và mở to mắt. Gì, Nguyễn Bạch, hà, điểm nhấn nhỏ. Lâm Thu Thạch nhanh chóng chạy im lặng cân nhắc giọng nói và nói. Bạn đã nói gì? Bạn đã tìm thấy đối tượng mục tiêu chưa? Đúng, Nguyễn Bạch cười khúc khích, cô trông như Lâm Thu Thạch có đôi tay đầy phấn khích, ngón tay trong Lâm Thu Thạch là một bông hoa, khiến Lâm Thu Thạch thẳng thắn. Bạn có muốn biết ngôi sao ở đâu không? Nếu đây là một ngày bình thường, Lâm Thu Thạch nhắm vào tất cả sự chú ý khẳng định được đặt trong hơi thở của Nguyễn Bạch, đôi tay trên cặp kia, nhưng Nguyễn Bạch lúc này lại rất hay nói với mọi người. Ngạc nhiên, làm cho anh ta không quá bận tâm. Bạn có biết nó ở đâu vì những gì không được nói? À, tai bất ngờ có một trận chiến đau đớn, Lâm Thu Thạch nhấp một ngụm không khí. Anh đang làm gì vậy? Anh vuốt ve một chút giò dẫm, chỉ để phát hiện ra mình màng nhĩ chính trực trên mặt Nguyễn đã sinh ra trinh tiết thuần khiết đâm đinh đi lên. Không vấn đề gì, Nguyễn Bạch hồn nhiên với tinh thần hồn nhiên. Chính anh là người đã mang chiếc móng này để làm nên một người đàn ông đẹp. Lâm Thu Thạch ngạc nhiên lúc tay, hiện tại có điểm chưa biết nên trước khi truy vấn chủ đề vẫn là truy vấn tâm nhĩ, Nguyễn Bạch chưa cho anh cơ hội trả lời, cơ hội tiếp tục. Để nói, tại cốc của chúng tôi rất gần với điểm đến địa phương, chúng tôi có thể trở lại vào buổi tối. Cháu trai của tôi với Penbo ở đâu? Lâm Thu Thạch hỏi, họ, Nguyễn Bạch dường như đối với hai người kia ấn tượng không tốt lắm. Hãy xem những gì bạn nói. Lâm Thu Thạch nói, nếu có thể, cũng hãy dẫn họ trở lại với nhau. Mặc dù những người khác có tính khí xấu, nhưng anh hùng vẽ họ thái độ cuối cùng không phải là xấu, chứ đừng nói đến việc họ đã trải qua rất nhiều. Bạn, Nguyễn Bạch nói, bạn rất mềm yếu, cô cười, dù sao đi nữa, anh thích em rất nhiều. Lâm Thu Thạch được nói như vậy, không biết đích đến với khuôn mặt đỏ ửng, anh nói. Anh đừng vượt qua em, Nguyễn Bạch nhưng cười không nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là một trinh nữ như một tá người tẩy xóa, Lâm Thu Thạch trực tiếp quên hỏi chuyện gia đình, tất cả những suy nghĩ cá nhân của anh đều đến buổi tối. thẳng đến mặt nước sơn chúng lại, hỏi anh làm thế nào lỗ tai vượt trội hơn thế này và thế. Anh giật mình, Nguyên thuần khiết khiến anh cấp độ lừa dối. Thật nhục nhã, Nguyễn Bạch nói, bạn phải ghét tôi vì những gì bạn đang có, bạn không phải là người phụ nữ khác. Lâm Thu Thạch, bạn không cần gây rắc rối. Nguyễn Bạch hóa thân thành anh trai. Bạn thậm chí đã nói rằng tôi cố tình gây rắc rối. Nó thật hoàn hảo, anh trai của tôi. Đừng giao quá, bạn gái Lâm Thu Thạch tiết lộ phản đối mục tiêu tuyệt vọng. Tác giả bày tỏ suy nghĩ của mình, nguy hiểm minh bạch trước khi cho mình một cái gì đó để đứng lên sau khi nói khác. Lâm Thu Thạch tinh thần như mơ, cái này và cái kia, nó là gì? Nguyên Bạch có thể ăn thực sự giỏi những thứ như thế. Cách chương.